Chương 831, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Tám ta quyết định, muốn ôm đùi Hòn Giả Sơn sau, Phồn Tinh việc trịnh trọng đối Lan Chỉ tiểu nha hoàn nói. Từ Hòn Giả Sơn mặt khác vô tình đi ngang qua trẻ tuổi tiểu tư, dẫm chân xuống, thậm chí khó hiểu cảm thấy đùi nhất ngứa. Lan Chỉ tiểu nha hoàn hỏi Phồn Tinh, vậy ngươi quyết định muốn ôm ai đùi sao? Tinh Tinh con thở dài, ai, không có. Nàng vừa mới tiến phủ không bao lâu, cũng không nhận ra người khác, làm sao biết được muốn ôm ai đùi. Lan Chỉ nghĩ ngợi, đợi trở về, ta giúp ngươi tham khảo một chút. Tinh Tinh con ánh mắt sáng ngời trong suốt. Ôm Lan Chỉ, bẹp tại Lan Chỉ trên gương mặt hôn một cái. Ngươi hôn ta làm cái gì nha? Lan Chỉ bị kinh đến. Đồng dạng bị kinh đến, còn có cái kia trong lúc vô ý đi ngang qua trẻ tuổi tiểu tư. Hắn đối với loại này tham mộ hư vinh tiểu nha hoàn ở giữa đối thoại, căn bản không có bất cứ hứng thú gì, liền dừng chân nghe lén hứng thú đều không có, thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nhưng mà vừa rồi một tiếng này thở nhẹ, trực tiếp chấn đến mức hắn dừng bước, trong mắt thậm chí không tự chủ được bộc lộ vẻ khiếp sợ. Ân, hắn mới vừa rồi là không phải nghe được cái gì kỳ kỳ quái quái lời nói? Hôn hôn Lan Chỉ, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Tinh Tinh con dễ nghe lời nói, không lấy tiền ra bên ngoài ném, ta về sau, khẳng định báo đáp ngươi. Mê được Lan Chỉ được kêu là một cái thất điên bắt đảo, Phồn Tinh, chúng ta là hảo tỷ muội nha, giúp ngươi là phải. Hai con tiểu nha hoàn tay tay trong tay rời đi. Siêu thần hào nhìn xem trợn cầu mắt, nữ hài tử ở giữa hữu nghị, thật sự làm cho người ta rất mê hoặc nha. Tổng cảm giác trong lòng mau mau, giống như có chuyện gì, hướng về cơ trong cơ khí phương hướng phát triển. Mày kiếm mắt sáng trẻ tuổi tiểu tư từ Hòn Giả Sơn một mặt khác vượt ra đến, nhìn xem kia hai cái tiểu nha hoàn bóng lưng, rồi sau đó thu hồi nhãn thần ghét bỏ như mày. Công tôn phủ, đều thu chút gì loạn thất bát tao hạ nhân trong đêm. Ngọc Tâm nàng nương ứng ma ma lo lắng đối khuê nữ nói, hôm nay cái lao phu nhân có đến thăm dò ta khẩu phòng, nghe lời kia trong ý tứ, tựa hồ là muốn đem ngươi chỉ cho đại thiếu gia làm thông phòng nha đầu. Thuận tiện từ bên người nàng Mai Lan Trúc Cúc bốn nha đầu chồng, chọn hai cái đưa qua. Phu nhân, cũng có ý đưa hai cái đi qua. Đại thiếu gia chính là nhân trung long phượng, lao phu nhân cùng phu nhân cũng không muốn ủy khuất hắn. Cho dù là chọn lựa thông phòng nha đầu, cũng muốn chọn tốt nhất đưa qua. Dịu dàng, xinh đẹp, tài giỏi, hoạt bát, hận không thể mỗi một dạng đều cho đại thiếu gia đưa qua một cái mới tốt. Như là nhiều như vậy cái thông phòng nha đầu, nhà nàng Ngọc Tâm nhưng liền không chiếm cái gì ưu thế. Hơn nữa lao phu nhân cùng phu nhân bên cạnh nha hoàn, có người nào là đèn cạn dầu? Ngọc Tâm cùng các nàng cùng nhau hầu hạ đại thiếu gia, quá hủy khuất chức còn cảm thấy cho đại thiếu gia làm thông phòng nha đầu, là cái không sai công sự. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nàng kiến thức thiện cận. Người tại lao phu nhân cùng phu nhân hướng vào mấy cái nha đầu trong, dung mạo thượng thừa nhất. Lao phu nhân như là lên tiếng, cái này nhưng nên như thế nào xử lý mới tốt? Tuy rằng nàng tại lao phu nhân trước mặt có vài phần mặt mũi, lao phu nhân cùng phu nhân cũng là nhìn xem Ngọc Tâm lớn lên, được cùng đại thiếu gia so sánh với, Ngọc Tâm lại tính cái gì? Chỉ cần có thể nhường đại thiếu gia thoải mái, chủ tử sao lại suy nghĩ hạ nhân ý nghĩ của mình? Ứng ma ma sốt ruột cực kỳ. Ngọc Tâm ngược lại là bình tĩnh ung dung. Nương, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Đại thiếu gia đối nàng yêu thương, nhưng là rõ ràng. Nói coi nàng là thân muội muội đến đối đãi, quả thật như thế, mặc dù là nhị phòng tam phòng những kia đường tiểu thư, đều không có nàng tại đại thiếu gia trong lòng trọng lượng nặng. Chỉ cần nàng không nguyện ý cho đại thiếu gia làm thông phòng, cùng đại thiếu gia nói một tiếng chính là, ta sẽ nhường đại thiếu gia cùng lão phu nhân nói, không muốn ta làm thông phòng. Ngươi sẽ ở trong phủ xem xét hai ba cái dung mạo xuất chúng nha hoàn, tiến cử cho lão phu nhân. Lão phu nhân lực chú ý tự nhiên sẽ không lưu lại trên người ta. Ngọc Tâm nói hai ba câu, đem phiền toái giải quyết. Không có cảm thấy, chính mình nhường nàng nương tại lão phu nhân trước mặt tiến cử hai ba cái nha hoàn làm thông phòng, đối những người khác có cái gì chỗ xấu? Dù sao bị bán vào phủ trong nha hoàn, đời này đều là vì nô làm tỳ kết cục, cũng không phải tất cả mọi người giống như nàng có như vậy vận khí tốt, cùng đại thiếu gia thanh mai trúc mã, lại bị đại thiếu gia đương thân muội muội đến đối đãi. Nàng có tuyển, có thể gả ra ngoài cho người làm chính đầu nương tử. Mặt khác nha hoàn không có lựa chọn khác, cho đại thiếu gia làm thông phòng là kiếp trước đã tu luyện phúc khí, cũng là một trận mây xanh bậc thang. Đối mặt khác nha hoàn có cái gì chỗ xấu sao không có? A ngày thứ hai, Công tôn phủ đại thiếu gia Công tôn Nhạc Thiện quả thật đối với hắn tổ mẫu nói, chọn lựa thông phòng sự tình, tổ mẫu không muốn có ý đồ với Ngọc Tâm, tôn nhi đem nàng làm muội muội đối đãi, chưa bao giờ từng tính toán đem nàng thu vào trong phòng. Loại chuyện nhỏ này, lão phu nhân sẽ không đáp ứng bệnh mình hại hại cháu trai. Nhưng đối Công tôn Nhạc Thiện nói, Ngọc Tâm lại như thế nào, cũng chỉ là Công tôn phủ hạ nhân, chớ nên đem coi nàng là muội muội đối đãi nói như vậy treo tại bên miệng. Như là đem nàng tâm nuôi lớn, ngược lại không đẹp. Dù sao, lòng người luôn luôn khó có thể suy nghĩ. Thi ân một chút, mang ơn. Thi ân quá nhiều, ngược lại dễ dàng dẫn phát mối họa. Tôn Nhi hiểu được khụ khụ Công tôn Nhạc Thiện bất quá nói vài câu, lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Nhìn ra, vị đại thiếu gia này thân mình xương cốt là quả thật không tốt. Lao phu nhân thở dài, nhường Công tôn Nhạc Thiện nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ Công tôn gia chính là Tích Thiện nhà, cũng không biết vì sao, thiên đại tôn tử đủ tháng sinh ra đến, lại thân thể gầy yếu. Hỏi qua tất cả đại phu, đều nói đủ tháng mà sinh, không có khả năng vốn sinh ra đã kém cỏi. Nhưng cố tình, Nhạc Thiện thân thể này xương chính là không tốt lên được. Công tôn Nhạc Thiện sau khi rời đi, lão phu nhân đối ứng ma ma nói, nguyên bản nhìn Ngọc Tâm nha đầu kia tướng mạo rất khác biệt, nghị thu được Thiện Nhi trong phòng đi. Đáng tiếc, vậy mà không thể vào được Thiện Nhi mắt. Ứng ma ma cúi đầu lung túng, là Ngọc Tâm phúc phận không đủ. Mai Lan chúc cúc mấy cái nha đầu, cùng Thiện Nhi mẹ hắn vì hắn chuẩn bị hai cái nha đầu, tuy rằng đều dạy dỗ được vô cùng tốt, nhưng cố tình dung mạo thượng không bằng người ý nhà mình nhất nhận coi trọng Tôn Nhi, đương nhiên muốn chọn nhất hợp tâm ý trong phòng người. Trước mắt lấy ra đến mấy cái thông phòng nha đầu, cũng là không phải lớn khó coi. Chỉ là không xứng với chính mình Chi Lan Ngọc Thụ Tôn Nhi mà thôi. Ứng ma ma lập tức nói, trong phủ gần chút thời gian lại vào một đám nha hoàn, nghe nói có mấy cái dung mạo không sai. Lao nô giúp lão phu nhân trước qua xem qua, sau đó đưa đến lão phu nhân trước mặt đến. Cho dù quy củ thiếu chút nữa, cũng có thể nhường lão phu nhân bên cạnh nha đầu dạy điểm. Liền giao cho ngươi đi làm đi. Ứng ma ma lĩnh mệnh lui ra. Phồn Tinh tay tốt được không sai biệt lắm thời điểm, liền muốn bắt đầu tại phòng giặt quần áo làm việc. Sinh hoạt không dễ, Tinh Tinh còn thở dài. Giặt quần áo, nàng cũng sẽ không áp siêu thần hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi liền giặt quần áo cũng sẽ không, ngươi còn có thể làm gì cũng theo ta cầu cha, có thể nhẫn ngươi cái gì cũng sẽ không, đổi làm mặt khác cầu nam nhân, đã sớm ghét bỏ ngươi đúng, không sai. Nói được chính là sư nhiên cái kia cậu xà.